Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 468 chưa hết thòm thèm. Nếu như nói ngoại tinh văn minh lý luận, bán nhân mã tòa Alpha Tinh cũng đã lâm thư nghi đầu óc một mảnh hồ dán. Như vậy cái gì hắc ám rừng rậm lý luận, vũ trụ xã hội học loại hình. Trên căn bản nàng liền không quá nghe hiểu, có điều Lâm Thư Nghi cảm thấy, Từ Duệ muốn làm, chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Này không phải là cá nhân sùng bái, mà là đối với Từ Duệ tín nhiệm. Lâm Thư Nghi rất sở trường, mục tiêu của nàng chính là trở thành Y Thiền Thiền như vậy đỉnh cấp nguyên họa sư, mà không có chuẩn bị đi làm phân kính diễn xuất thậm chí đạo diễn. Bởi vậy, đối với nội dung vở kịch giả thiết lên đồ vật, nàng cảm giác mình không quyền phát ngôn gì. Từ Duệ cũng không quá hy vọng chính mình dăm ba câu liền có thể đem toàn bộ cố sự khái quát đi ra. Nhưng lần thứ nhất tiếp xúc Lâm Thư Nghi nghe hiểu, là một bộ khoa huyễn tác phẩm, phức tạp giả thiết là ắt không thể thiếu. Nhưng trực tiếp giả thiết tập hồ mặt đương nhiên không thể làm. Làm sao đơn giản đem giả thiết ở trong kịch tình nói cho khán giả? Chính là chỗ khó, bởi trí tử có thể đo lường đến nhân loại nhất cử nhất động. Vì lẽ đó nhân loại phản kháng nhất định phải ở trí tử không nhìn thấy địa phương tiến hành. Từ Duệ, giảng giải không đơn thuần hấp dẫn Lâm Thư Nghi cùng Y Thiền Thiền. Mấy cái thanh nhàn nguyên họa sư cũng tiến tới, tò mò nghe chuyện xưa của hắn. Như vậy đến cùng nơi nào mới có thể ở không ngoài hiện ra tình huống lập ra phản kích sách lược. Từ Duệ thấy thế, cũng là như kể chuyện giảng bài như thế. Vấn đề nói, trên địa cầu ở ngoài, có người nói tiếp, Từ Duệ lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng chỉ trỏ đầu của chính mình, là tư tưởng, sau đó bổ sung thêm, tư tưởng không cách nào bị trí tử quan trắc, quan sát đánh giá. Đến, bởi vì này thậm chí ngay cả nhân loại chính mình đều không có cách nào thăm dò rõ ràng. Diện bích người, chính là dựa vào tư tưởng cùng ngoại tinh văn minh đánh cờ người. Từ Duệ đón lấy liền nói mấy cái, diện bích người sự tích, từ nỗ lực dùng hydrogen con chế tạo lượng tử quân đội bộ trưởng bộ quốc phòng. Đến nỗ lực nhường địa cầu cũng bị phá hủy. Song phương đồng quy vu tận một cái nào đó tổng thống. Lại tới nghiên cứu ra có thể cầm cố tư tưởng, kiên quyết lưu vong nhà khoa học. Mấy người này tư tưởng chiến lược làm người ta nhìn mà than thờ. Nhưng cùng lúc, Từ Duệ cũng vạch ra, những người này đều thất bại. Bởi vì ở tiếp xúc ngoại tinh văn minh sau khi, trên địa cầu có một nhóm người trở thành kiên quyết ngược nhân loại phân tử. Cứ việc lúc trước, bọn họ tổ chức đã bị phá hủy, nhưng thông qua trí tử, những người này vẫn là liên lạc lên ngoại tinh văn minh. Biết được diện bích người kế hoạch sau khi bọn họ xung phong nhận việc, trở thành phá tường người, chính là những này phá tường người xuất hiện, nhưng mấy vị khác diện bích người kế hoạch đều thất bại. Chỉ có một vị diện bích người. Tổ chức không có an bài cho hắn phá tường người, dựa theo ngoại tinh văn minh lời giải thích, hắn đem trực tiếp cùng bọn họ quyết đấu. Chính là này một vị diện bích người đưa ra hắc ám rừng rậm sức mạnh, xây dựng lên hắc ám rừng rậm uy hiếp, cũng chính là lấy hướng ra bên ngoài biểu diễn hai cái văn minh tọa độ làm uy hiếp, ngăn cản ngoại tinh văn minh xâm lấn. Lúc này đã sắp đến một giờ qua đi. Tụ tập ở Từ Duệ người bên cạnh nhưng càng ngày càng nhiều. Nghiễm nhiên thành cố sự hội hiện trường. Từ Duệ uống một hớp, đang chuẩn bị tiếp tục nói. Ai nha, Từ Tổng, 5 điểm sẽ phải bắt đầu rồi. Có người nhắc nhở đến. Hắn vốn là tìm đến Từ Duệ mở hội. Có điều bất chi bất giác liền đã biến thành nghe cố sự người. Mới vừa nói xong câu đó, hắn liền phát hiện hết thảy mọi người đồng thời quay đầu nhìn mình. Một mặt oán niệm, xem thời gian, còn kém 2 phút liền 5 điểm. Vậy hôm nay trước hết tới đây, chúng ta có cơ hội lại nói sau khi cố sự. Từ Duệ cầm lấy hội nghị dùng tư liệu, đứng lên tới nói, mọi người một mặt tiếc nuối. Loại này cố sự đoạn ở một nửa cảm giác khiến người ta vừa tức vừa hận. Nghiến răng, Lâm Thư Nghi nghe được diện bích người kế hoạch. Nguyên bản loại kia bị các loại danh từ cùng lý luận nhét đầy cảm giác đột nhiên biến mất. Cứ việc tận thế hủy diệt cảm giác ngột ngạt vẫn ở bên trong tâm xoay quanh. Nhưng ít ra, nhân loại làm ra phản kích, đặc biệt là đến cuối cùng. Nghe được Từ Duệ nói vị cuối cùng diện bích người đứng chính mình cho mình đào móc phần mộ bên trong. Dùng thương, súng, chỉ vào đầu của chính mình, hướng về ngoại tinh văn minh tuyên ngôn thời điểm. Chuyện này quả là cháy bạo có hay không? Phối hợp Lâm Thư Nghi trước xem qua khái niệm nguyên cảo. Một cái cô độc anh hùng hình tượng nhưng cố sự tới đây liền bị cắt đứt. Tuy rằng từ cuối cùng tình tiết suy đoán, hai cái văn minh nên ở hắc ám rừng rậm uy hiếp tình huống duy trì hòa bình. Nhưng Lâm Thư Nghi biết, loại này hòa bình không phải lâu dài, sau khi nhất định sẽ có biến hóa. Bất quá hôm nay xem ra là không nghe được. Đúng rồi, bộ tác phẩm này tên là cái gì nha? Nàng liền hỏi, như vậy rung động đến tâm can, kéo dài hàng trăm hàng ngàn năm cố sự. Ngẫm lại cũng làm người ta cảm thấy kích động. Chí ít cuối cùng, Lâm Thư Nghi muốn biết bộ tác phẩm này tên. Tuy rằng còn không xác định, có điều ta cho những này khái niệm bàn thảo cặp văn kiện lấy tên là. Từ Duệ tệ Lâm Thư Nghi đám người nhìn một chút cái tên đó. Địa cầu chuyện cũ, toàn bộ nghỉ hè, là thuộc về quái vật thợ săn, căn cứ trưng khí nền tảng thống kê. Quái vật thợ săn, Nhật đều online nhân số vượt qua 10 triệu. Đến 8 tháng thời điểm, trưng khí nền tảng lượng tiêu thụ đã vượt qua 45 triệu phần. Cho dù ở toàn bộ trò chơi trong lịch sử, cũng là có thể xếp đến tiến vào hào. Mà này vẻn vẹn là một cái nền tảng. Vẫn không có thống kê SN4 cùng trên cái hộp đen trò chơi lượng tiêu thụ cùng player nhân số. Các người chơi ở qua cửa sau khi rất nhanh phát hiện, nguyên lai còn có lịch chiến sau khi còn có lịch chiến vương, đồng thời, trang bị đổi mới, các loại trang sức, vũ khí chiều sâu cường hóa, nhường đại gia gan đến rừng không được đến. Trong đó, bởi bản đồ đơn giản, quái vật mang tính tiêu chí biểu trưng mạnh, diệt tẫn long trở thành đua tốc độ chủ yếu quái vật. Căn cứ thống kê, mỗi phút đều có trên 100 con diệt tẫn long bị thợ săn săn bắn. Thậm chí có người hô hào thành lập diệt tẫn long bảo vệ hiệp hội. Tìm kiếm mới đua tốc độ quái vật. Mặt khác, mới bắt đầu, các người chơi phát hiện quái vật còn có hình thể to nhỏ khác nhau. Cho rằng vẻn vẹn là vì tăng cường chân thực cảm giác giả thiết mà thôi. Nhưng sau đó, bọn họ phát hiện. Thành tựu hệ thống bên trong, có hai cái thành tựu, quả thực phát điên, vậy thì là ghi chép đến hết thảy quái vật cơ bản nhất hình cùng nhỏ nhất hình thể. Đây là một cái dài lâu mà gian nan quá trình, có điều một ít thành tựu đảng vẫn là tổng kết ra rất nhiều biện pháp. Tỉ như dùng vũ khí đo đạc, dùng lớn bạo thùng đo đạc các loại, đang hoàn thành thành tựu quá trình bên trong, bọn họ cũng phát hiện. Hình thể không chỉ là giả thiết, còn sẽ ảnh hưởng quái vật phạm vi công kích, HP, cứng thẳng các loại, cho nên mới phải dẫn đến một số thời khắc có người cảm thấy con quái vật này làm sao huyết như thế. Dày, tại sao này con tao chim lớn như vậy? Như vậy tranh luận, ngoại trừ quái vật cơ bản nhất hình cùng nhỏ nhất hình thể. Quái vật thợ săn, còn có một cái càng thêm phát điên thành tựu. Vậy thì là ghi chép hết thảy hoàn cảnh sinh vật cơ bản nhất hình cùng nhỏ nhất hình thể. Các thợ săn vì hoàn thành cái này thành tựu, nghiễm nhiên trở thành vô trùng đại sư, cầm túi lưới xuyên toa ở bản đồ các nơi, đối mặt quái vật làm như không thấy, chỉ vì bắt giữ trong địa đồ con kiến. Anh Vũ, Sứa, cầm cần câu ở bên hồ ngồi trên một ngày, chỉ vì câu đến cá lớn.